Đệ nhất thần thâu, chương 125, 125, cuộc chiến mà kiếm môn hạ bước lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong lưỡng cực trận, người của Thanh Hà Môn và Hổ Lưu Phái gần như bị chia cách hoàn toàn. Dưới làn sương mù quỷ dị, dù là cao thủ nhất lưu như Giả Quỳ hay Điền Xạ đều bị bối rối. Bọn chúng cố gắng thoát ra nhưng vô vọng. Từ xưa đến nay, chỉ có Triệu Quốc nắm giữ mọi chức nghiệp của thiên hạ như đan sư, luyện khí sư, đặc biệt, hiếm có nhất, chính là các nhà trận sư, tinh thông ngũ hành, kỳ môn độn giáp, những vị đủ sức lập ra một trận đồ đều là cao nhân nổi danh đương thời. Địa vị tôn quý, ngay cả quân đội nước Triệu mạnh mẽ bậc nhất thế giới cũng không đủ khả năng đào tạo ra một trận pháp tông sư riêng cho mình. Quý là thế. Vậy mà sinh thời hai gã trưởng môn nhỏ bé tại Yên Quốc lại có được diễm phúc thưởng thức một trận pháp vô cùng huyền diệu. Một trận pháp có linh, không biết đây gọi là vạn hạnh hay bất hạnh nữa a. Hiển nhiên Giả Quỳ và Điền Xạ trong lòng hết sức lo lắng. Nghĩ rằng bọn họ chính là đối tượng sẽ bị đối phương dồn toàn lực tấn công đầu tiên. Cơ mà sau cả một khắc thời gian, cả hai vẫn bình an thoải mái. Chẳng có đến một con muỗi bay ngang làm phiền nữa. Do sương mù không cách nào phá giải nên Giả Quỳ và Điền Xạ đều chỉ biết tập trung phòng ngự giữ thân chứ không thể đi quản chuyện xung quanh thế nào. Chiến lược của Tiểu Hắc hoàn toàn trái ngược với suy đoán của mấy tên huyền cấp cao thủ. Thông thường thì đánh phải hạ tướng địch trước. Có điều đó lại là chiến thuật trong đánh trận. Theo Tiểu Hắc thì đối với tình huống không có nhiều thời gian, lại cần suy yếu thực lực của quân địch thì việc tiêu diệt những tên yếu nhất chiếm số lượng nhiều mới là diệu kế. Cứ thế, dưới sự chỉ đạo của Tiểu Hắc, người của Ma Kiếm Môn đã bỏ đi cái sĩ diện quân tử của mình. Đệ tử thì ba, bốn người hùa nhau chém giết một kẻ địch đồng cấp. Còn mấy vị trưởng lão lại không còn khí tiết gì mà một chọi một với những kẻ yếu hơn mình. Trong đó, Dực Vũ với lợi thế về vũ khí cũng như tu vi, một mình đã chém dụng không biết bao nhiêu địch thủ đồng cấp. Lợi hại nhất vẫn là Loan Phụng. Bà ta cứ như hổ lạc bầy dê, chằm chằm vào những đệ tử của Thanh Hà Môn và Hổ Lưu Phái để xuống tay. Cứ vài hơi thở lại có một kẻ trở thành vong hồn dưới kiếm của vị đại trưởng lão này. Nếu có bảng thành tích về đồ sát thì bà ta nhất định đang đứng đầu, bỏ xa người đứng vị trí thứ hai. Nếu có gã trưởng lão hoàng cấp hậu kỳ nào sơ ý, Loan Phụng cũng không ngại đánh lén để hạ thủ. Không ít cao thủ hàng đầu đã phải khóc thét khi đụng phải bà ta. Riêng Trương Bất Phàm vẫn còn chút xấu hổ nên chỉ đi xử lý những địch nhân có tu vi mạnh nhất. Chỉ là dù phải đánh nhau với huyền cấp cao thủ thì dưới tình huống đánh tay đôi, ông ta hoàn toàn áp đảo đối thủ của mình. Khắc thứ hai cũng dần chậm chạp trôi đi. Tiếng đánh nhau la ó vẫn vang lên điều đặn không ngớt. Ngay trung tâm của lưỡng cực trận, sắc mặt Tiểu Hắc đã có chút tái nhợt, chứng tỏ việc duy trì trận pháp tiêu hao linh lực của nó rất nhiều. Không sai biệt lắm, cũng đến lúc rồi. Thở ra một hơi, Tiểu Hắc khẽ lần nữa huy động hai chiếc cờ trắng đen. Lần này thì biển sương mù rút đi cũng nhanh như cái cách mà bọn chúng xuất hiện. Chỉ có điều khác biệt là quân địch đã không còn nguyên vẹn như cũ. Cái này, Giả Quỳ trông thấy xác người môn phái mình nằm la liệt thì không tránh được biểu hiện thất thố. Lão ta còn kinh hãi hơn khi phát hiện ra đại trưởng lão, huyền cấp cao thủ thứ hai của Hổ Lưu Phái đang nằm trên tay của Trương Bất Phàm. À, phải nói đúng hơn là cái đầu của vị đại trưởng lão kia mà thôi. Tương tự tên đại trưởng lão của Thanh Hà Môn cũng chịu chung một kết cục khi trước ngực đã lĩnh một kiếm chí mạng. Đã tắt thở từ lâu. Chỉ trong vòng hai khắc thời gian, hai huyền cấp cao thủ cứ vậy mà bị giết chết đương trường. Trong điều kiện bình thường, dù cho kiếm thuật của trưởng môn Mạc Kiếm Môn siêu quần đến đâu thì việc hạ sát một cao thủ huyền cấp là chuyện không thể nắm chắc. Bởi vì ngoài trừ việc còn có kẻ khác hỗ trợ ra, nếu đánh không lại thì tên đại trưởng lão xấu số kia cũng có thể lựa chọn bỏ chạy. Buồn thay, trong lưỡng cư xê trận thì làm gì có đường mà chạy. Người bị hãm vào chẳng khác nào người đi trong đêm đen, không có chút ánh sáng nào cả. Ngược lại, cao thủ Ma kiếm môn mang theo trận kỳ xâm nhập lại chẳng bị chút cản trở nào cả. Căn bản sương mù đối với họ giống như không tồn tại. Nên việc ra tay phục kích kẻ địch lại như hổ thêm cánh. Với điều kiện tốt như vậy, cộng thêm với lối đánh liều mạng, nếu Trương Bất Phàm không thể tiêu diệt được hai gã đồng cấp nữa thì danh xưng của lão trên giang hồ cũng nên ném cho chó sơi đi là vừa. Dĩ nhiên, bản thân Trương trưởng môn cũng bị một vài vết thương nhẹ. Vai trái của ông đang chảy máu ướt cả áo ngoài. Phải biết rằng một cao thủ huyền cấp liều mạng chống trả thì không phải chuyện đơn giản. Trương Bất Phàm có thể không bị trọng thương đã chứng tỏ thực lực của ông ta vượt xa kẻ địch rồi. Lão thất phu Trương Bất Phàm, hổ ra liều mạng với ngươi. Ha ha, đến đây, lão phu sẽ tiễn ngươi đi chung với hai tên kia một lượt. Gầm lên một tiếng, Gia Quy tức giận đến sôi máu. Lão ta định xông lại chiến một trận với địch thủ. Ngay lúc này thì Uông Bá Điền lại lên tiếng ngăn cản. Bình tĩnh lại cho ta. Ngươi bây giờ đơn thân độc mã có thể thắng được lão ta sao? Đa tạ Uông tiên sinh đã cảnh tỉnh. Giả mỗ đã quá nóng nảy rồi. Lăn lộn trong giang hồ hơn nửa đời người. Gia Quy không phải kẻ thiếu não. Chỉ cần một lời khuyên can liền giúp lão ta tỉnh táo ra rất nhiều. Lão ta chẳng những không tiếp tục giữ ý định xông lên trả thù cho môn hạ mà còn lui lại giữ khoảng cách an toàn với Trương Bất Phàm. Tiểu tử, ngươi rốt cục có thân phận gì? Thái độ của Uông Bá Điền với Tiểu Hắc đã triệt để thay đổi. Không còn chút khinh thị nào nữa cả. Một đứa trẻ có thể điều khiển trận pháp vây khốn huyền cấp cao thủ thì tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Loại đệ này chỉ tồn tại trong các đại thế lực hàng đầu của nước Triều. Còn là trọng tâm được bồi dưỡng nữa chứ. So với thiên tài về tu luyện thì thiên tài về trận pháp lại càng quý hiếm bội phần. Ngoài trừ được đối xử như con trời ra, những siêu đệ tử này khi ra ngoài lịch lãm luôn được môn phái cử những cao thủ lợi hại nhất theo bảo hộ. Tu vi của họ ít nhất cũng là huyền cấp. Không chừng còn là mấy lão quái vật địa cấp. Thêm một chi tiết mà lão không khỏi ngạc nhiên chính là vị đứng đầu Ma kiếm môn vẫn khỏe mạnh như chẳng hề trúng qua kịch độc. Phải biết rằng độc tố của lão sử dụng phương pháp bí truyền. Muốn giải trừ không hề đơn giản chút nào. Vậy mà giờ người ta đang uy phong bá vũ. Nếu như không có cao nhân nhúng tay vào thì đánh chết lão ta cũng không tin. Nghĩ đến đây, Uông Bá Điền lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Độc sư có cao ngạo đến mấy cũng không thể vượt cấp đối chiến. Lấy sức một huyền cấp nhỏ nhoi đem ra so sánh với địa cấp được. Trừ khi kẻ đó ngại mình sống quá lâu rồi. Tin tưởng suy luận của mình. Họ Uông mới cẩn thận từng tí trong lời nói của mình. Lỡ chẳng may siêu cấp bảo tiêu của tên nhóc kia ra tay thì lão ta có 10 cái mạng cũng không đủ cho người ta giết nữa. Làm người phải biết tiến thoái thì mới sống thọ được. Uông Bá Điền trừ bản lĩnh dùng độc ra thì kiến thức rộng rãi chính là ưu điểm nổi trội nhất. Khác xa so với đám độc sư cô lậu quả văn chỉ biết suốt ngày mày mò thử nghiệm độc dược. Lão ta là một người có quan hệ rộng rãi và rất giỏi ứng biến. Độc sư thọ mệnh không dài. Họ lại càng yêu quý mạng sống hơn bất kỳ võ giả chân võ môn nào. Một khi phát hiện ra nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho mình thì Uông Bá Điền sẽ không do dự từ bỏ ngay. Ông đoán thử xem, không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương. Tiểu Hắc cười nhạt đáp, thái độ cao ngạo này lại càng khiến cho Uông Bá Điền chán chắn suy đoán của mình. Sau cả nửa ngày lựa chọn, lão vẫn không đủ dũng khí để liều mạng. Đối thủ đã rất thông minh khi giải quyết hai mắt xích yếu nhất trong đội hình của họ. Là hai vị đại trưởng lão có tu vi huyền cấp sơ kỳ. Hiện tại, nếu tính ra thì khả năng thắng lợi của phe liên minh hai phái vẫn là cao hơn khi vẫn còn hai tên trưởng môn cùng hai cao thủ huyền cấp đi theo họ Uông, nhưng chắc chắn để giành thắng lợi thì cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Được rồi, chúng ta rút lui thôi. Ngữ khí nặng nề, Uông Bá Điền hướng Giả Quỳ và Điền Xạ lên tiếng. Lui một bước biển rộng sông dài. Trận chiến đã diễn tiến theo chiều hướng bất lợi thì không cần thiết phải tiếp tục. Nhất là khi lão ta vẫn không có cách nào phá vỡ được khốn trận của đối phương. Nếu tiếp tục liều mạng có khi còn phải bồi thêm cái mạng mình ở nơi này cũng nên. Cơ mà, cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng muốn ngừng. Tiểu Hắc cười to vài tiếng rồi dùng giọng điệu bá đạo nói. Họ Uông kia, các ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Bản thân có thể tự do muốn đến thì đến. Muốn đi là đi sao? Người Mạc Kiếm Môn không dễ dãi đến vậy. Còn bao nhiêu môn hạ đệ tử chúng ta đã bỏ mình thì tính thế nào? Không biết vì nguyên do gì mà địch nhân lại muốn thoái thoát lui binh. Tiểu Hắc liền không nhân nhượng gây áp lực phản công. Trong binh gia, tâm lý chiến đôi khi chính là mấu chốt của thắng lợi. Cho nên một khi đối thủ lộ ra sơ hở thì phải mạnh mẽ giành lấy thượng phong trở lại cho mình. Ngàn lần Tiểu Hắc không ngờ rằng chính việc bày ra tư thế áp đảo của mình lại vô tình khiến cho Uông Bá Điền hoàn toàn ném bỏ tia ngờ vực cuối cùng. Lão biết nếu mình không đưa ra một lời giải quyết hợp lý thì hôm nay khó lòng mà rời khỏi Kiếm Sơn nửa bước. Nhân sinh như hài kịch, niên kỷ khác biệt dẫn đến tư duy khác nhau. Vốn thông minh xong lại không trải đời nhiều nên về mặt phán đoán tâm tư của người khác của Tiểu Hắc vẫn khiếm khuyết khá nhiều. Còn Uông Bá Điền thì quá mức lão luyện nhưng lão ta lại quên mất người trước mặt lão chỉ là một đứa bé. Thành ra kẻ nghĩ là trắng, người cho rằng đen, vô tình lại tạo thành một cục diện vi diệu. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu bọn ta phá phủ Trầm Châu quyết chiến đến cùng thì các ngươi cũng chẳng có quả ngọt để ăn đâu. Rút lui đã tỏ rõ sự nhượng bộ. Uông Bá Điền không thể cúi đầu xin xỏ kẻ địch được. Nếu không thì dù giữ được mạng nhỏ lão ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ được nữa. Quyết chiến, ngươi thật sự cho rằng độc công của mình rất lợi hại sao? Trong mắt của ta đó chỉ là trò mèo vặt vãnh mà thôi. Nếu muốn ngươi có thể thử xem, ta sẽ cho ngươi thấy bản thân ngươi có bao nhiêu cân lượng. Không để cho tên độc sư có cơ hội thương lượng. Tiểu Hắc càng tỏ ra không khách khí. Đùa à, người ta càng muốn đình chiến càng chứng tỏ sự e dè của họ. Nếu như dễ dàng buông tha thì ngược lại không phải quá dễ dãi sao? Ngươi, tức giận đến đen cả mặt. Uông Bá Điền nắm tay siết chặt để cố kìm nén lại. Tiểu tử kia dám cuồng vọng càng xác định có cao nhân phía sau trấn tràng. Nếu xúc động ra tay nhất định sẽ lãnh phải cuồng nộ của đối phương. Đây rõ ràng là chiêu khích tướng. Tên nhãi đáng chết, mới tí tuổi mà lòng dạ lại sâu đến vậy. Khi Uông Bá Điền còn đang không biết ứng phó thế nào thì Tiểu Hắc lại vẩy vẩy tay. Tung ra mọi lời làm cho đối phương ngẩn ngơ. Bao nhiêu lời trong bụng liền như lệch hướng. Hắc hắc, lão cũng biết nhẫn nhịn đấy. Được thôi, nghĩ tình lão biết thức thời. Lão có thể cút khỏi đây. Cách chương.